Chương 3519, Tinh Không Kỵ Sĩ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Phương Thần cũng là đột nhiên giật mình, hắn cảm thấy trên người lão giả kinh khủng sát ý vèo một cái, Phương Thần trực tiếp lui nhanh, thoát ly lão giả phạm vi công kích. Hừ. Lão giả cười lạnh, vừa xài bước ra, đáng sợ khí tức từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra. Nguyên bản nhìn như sắp chết lão giả, tại thời khắc này tỏa ra giạt rào sinh cơ, hai con mắt của hắn không còn đục ngầu, thay vào đó là đáng sợ sát ý chết. Chỉ thấy, lão giả tiếp cận Phương Thần thời điểm, hai tay mở ra, đống nhiên một cỗ làm người ta kinh hãi lực lượng, nổ bắn ra mà ra, lúc này Phương Thần nội tâm hoảng hốt. Bởi vì, hắn cảm thấy thể nội nửa hoàn mỹ huyết mạch, thế mà đang rung động, mười phần hỗn loạn. Cái này từ khi huyết mạch của hắn diễn hóa thành nửa hoàn mỹ huyết mạch về sau, liền không có phát sinh qua chuyện như vậy, cảm thụ được máu trong cơ thể biến hóa, Phương Thần rất rõ ràng, trong máu ẩn chứa cái này vẻ kinh hoàng, bí mật mang theo vẻ kích động. Vành lão giả thực lực, toàn diện bộc phát, ngập trời quyền ảnh, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân, cái sau thân thể, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đông trên mặt đất ném ra một cái hố to, Phương Thần yết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch, không dám tin nhìn xem đến gần lão giả. Hừ, nửa hoàn mỹ huyết mạch người sở hữu, nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích. Lão giả cười nhạo. Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần cố nén đau đớn hỏi. Thôi được, người xà tờ chê tờ, nói cho ngươi cũng không sao. Lão giả khoát tay hào nói, ta chính là Tinh Không Kỵ Sĩ thành viên. Nói đến Tinh Không Kỵ Sĩ bốn chữ thời điểm, lão giả thanh âm bên trong ẩn chứa kiêu ngạo. Tưởng tượng năm đó, Tinh Không Kỵ Sĩ trải rộng toàn bộ thần vận chiến trường, tại tiến một bước liền có thể trở thành vùng thế giới này chúa tể. Tinh Không Kỵ Sĩ Phương Thần con ngươi co rụt lại, nội tâm kinh hãi. Trong đầu của hắn, nổi lên từng tại thần thi trong thâm nguyên biết được hết thảy. Huyết kỵ thánh nhân tử địch, không phải liền là Tinh Không Kỵ Sĩ sao? Dựa theo huyết kỵ thánh nhân lưu lại bản chép tay chố ghi chép, mặc dù hắn vẫn lạc, nhưng Tinh Không Kỵ Sĩ QNZ gần như hủy diệt, chỉ có cực kỳ cá biệt cường giả chạy trốn, nhưng QNZ trọng thương ngã gục, trong thời gian ngắn rất khó phục hồi như cũ. Không nghĩ tới, tại bản nguyên bí cảnh bên trong, lại có thể đụng phải Tinh Không Kỵ Sĩ. Thế nhưng là, hắn lại như thế nào vào đây? Phương Thần rất nghi hoặc. Xem ra ngươi cũng biết. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, lão giả lời nói xoay chuyển, lạnh lẽo nói, năm đó, nếu không phải nghịch thiên minh nhúng tay, chỉ là một cái huyết kỵ thánh nhân, làm sao có thể cùng ta Tinh Không Kỵ Sĩ đối kháng? Phương Thần hiểu rõ, nghĩ đến Tinh Không Kỵ Sĩ hủy diệt, là huyết kỵ thánh nhân cùng nghịch thiên minh liên thủ vì đó. Năm đó bản tọa nếu không phải nắm giữ một môn ẩn nấp thủ đoạn, nói không chừng đã sớm vẫn lạc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bản tọa một mực gần nấp tại bản nguyên bí cảnh bên trong chữa thương, chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ đối nghịch thiên minh đệ tử xuất thủ. Phương Thần khẽ giật mình, hồi tưởng lại Lý trưởng lão căn dặn mình lời nói. Mấy trăm năm trước, đã từng có một vị đạo cung đệ tử, tại bản nguyên bí cảnh bên trong tu hành, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mình. Không nghĩ tới, lại là trước mắt cái này sắp chết lão giả gây nên. Nghịch thiên minh những cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn, nếu là tại đỉnh phong thời kỳ, bản tọa một bàn tay liền có thể đem bọn hắn trục chết. Lão giả tiếp tục nói. Nguyên bản, Phương Thần đây là tam giai thánh vương cảnh võ giả, trong mắt hắn, như là sâu kiến, hắn đương nhiên sẽ không bất chấp nguy hiểm đối Phương Thần xuất thủ. Thế nhưng là, trong ngủ mê hắn, bị nửa hoàn mỹ huyết dịch hấp dẫn. Huyết kỵ thánh nhân truyền nhân, vô luận như thế nào, đều muốn đánh chết. Phương Thần con mắt chuyển động, trong đầu đang nhanh chóng suy tư, như thế nào đào tẩu. Trảm thiên luyện kim thuật. Đột nhiên, Phương Thần thi triển ra trảm thiên luyện kim thuật, đáng sợ kim chi bản nguyên lực lượng, trong hư không ngưng tụ thành nhất đạo vạn trượng kiếm ảnh, lập tức tại Phương Thần điều khiển dưới, bổ về phía lão giả. Ừ, lão giả thấy thế, khẽ di một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, vượt khó tiến lên. Dầm dầm dầm, lão giả biểu hiện ra thực lực, quá mức cường đại. Căn bản là không có cách chống lại. Thánh nhân sao? Phương Thần kinh hô, hắn công kích mạnh nhất, cư nhiên như thế nhẹ nhõm tiểu bị lão giả phá giải. Ầm, liên tiếp gặp trọng kích, Phương Thần sức chiến đấu giảm mạnh, chạy trốn cũng thành vấn đề. Làm sao bây giờ? Phương Thần nội tâm lo lắng. Bản nguyên bí cảnh bên trong, chỉ có hắn một người, không ai có thể cứu viện hắn. Ngươi môn này bí thuật ngược lại là huyền ảo, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Lão giả nhanh chân vượt đến, lạnh lẽo cười một tiếng. Không đúng. Trong trầm tư phương thần, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn đem lão giả ra tay với hắn hình tượng, nhanh chóng trải vớt thoáng cái, rốt cục phát hiện một màn kinh người. Dựa theo hắn biểu hiện ra thực lực, đủ để nhẹ nhõm diệt sát ta, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Phương thần nhíu mày, chẳng lẽ hắn nghĩ tới một loại khả năng? Liên tưởng đến huyết kỵ thánh nhân bản chép tay bên trong ghi chép, phương thần suy đoán, lão giả thâm thụ trọng thương, còn không có khôi phục, bây giờ chỗ bạo phát đi ra thực lực, chỉ là ngắn ngủi. Liều mạng. Nghĩ tới đây, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra thánh khôi, đem còn lại 5 viên huyết tinh, để vào trung tâm khống chế. Vành thánh khôi phóng xuất ra ngũ giai thánh hoàng lực lượng, hắn giang hai cánh tay, nhào về phía lão giả. Thánh khôi lão giả con ngươi co rụt lại, cả người bổ nhào về phía trước, cùng thánh khôi run rẩy ở cùng nhau. Mà phương thần cu nở dê không có nhàn rỗi, thôi động toàn bộ lực lượng, thi triển ra một kích mạnh nhất, chạm thiên luyện kim thuật lại lần nữa thi triển, đồng thời phối hợp thánh khôi, dùng nhất là xảo trá góc độ, điều khiển tinh nhận kiếm, đâm về lão giả. Đồng thời, hắn thôi động huyết mạch lực lượng, rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Đáng chết! Mặc dù thánh khôi trung tâm bên trong chỉ có 5 viên huyết tinh, chỉ có thể buộc phát ra ngũ giai thánh hoàng chiến lực, nhưng nó phòng ngự lại là khó giải. Phương thần ý đồ cu nở dê rất rõ ràng, thánh khôi chỉ cần đem lão giả kiềm chế lại là đủ. Bị thánh khôi cuốn lấy, lão giả rõ ràng cảm giác có chút vội vàng sao động, công kích càng hung hiểm hơn. Đây càng thêm ấn chứng phương thần suy đoán, lão giả không cách nào thời gian dài bảo trì chiến lược như vậy. Kiếm ảnh đầy trời, giang khắp nơi. Ngay từ đầu, lão giả còn có thể ngăn cản, nhưng đến hậu kỳ, lão giả thực lực rõ ràng hạ xuống, hắn phát tán ra khí tức, QNZ đang không ngừng yếu bớt. Đến mức, tại một lần cùng thánh khôi giao phong bên trong, bị phương thần đánh lén đạt được, tinh ẩn kiếm tại hắn trên thân lưu lại nhất đạo vết tích. A lão giả phẫn nộ gào thét, hắn từ bỏ đối kháng thánh khôi, đống nhiên quay người, bước lên bị thánh khôi đánh trúng nguy hiểm, một cái cầm bắn nhanh mà đến tinh ẩn kiếm. Cho ta thoái. Lão giả dùng hết lực lượng toàn thân, hai tay nắm chặt tinh ẩn kiếm, đem vặn mẹo. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, tinh ẩn kiếm không chịu nổi trọng áp, cắt thành hai đoạn. Âm cung lúc đó, thánh khôi công kích, trùng điệp rơi vào trên người lão giả, trực tiếp đem nó đánh bay. Hô hô hô, gió lạnh thổi qua, bụi đất tung bay. Ừ, phương thần liếc nhìn bốn phía, lão giả sớm đã trốn đi thật xa. Chạy trốn ở phương thần nhìn thấy, cách đó không xa trên mặt đất, có một ít vết máu, nghĩ đến lão giả hẳn là thụ thương. Hô xác nhận lão giả đã đi xa về sau, phương thần hít sâu một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân sủi lơ. Trên thực tế, hắn cu nở dê thụ thương, cũng may có nửa hoàn mỹ huyết mạch vận chuyển, giúp hắn dần dần khôi phục lực lượng. Thánh khôi đứng ở hắn bên cạnh, vì đó hộ pháp. Chỉ sợ đạo cung cao tầng cũng không biết được, có tinh không kỵ sĩ thành viên, chô nở ơ bản nguyên bí cảnh bên trong A phương thần thổn thức. May mắn chính mình có được thánh khôi, bằng không mà nói, sinh tử khó liệu. Qua chiến dịch này về sau, phương thần cu nở dê không tâm tình tiếp tục tu hành, hắn ngắn ngủi tu dưỡng thoáng cái, trực tiếp rời đi. Soạt trở lại nghịch thiên minh về sau, phương thần trực tiếp tìm được Lý Trường Lão. Lý Trường Lão, phương thần đi vào bao lâu? Vương Đạo Vân hỏi. Hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vừa lúc đi ngang qua, tiểu tiện đường đến xem phương thần tu hành. Hơn 10 ngày đi. Lý Trường Lão no y đúng lúc này, phương thần có chút hư nhược đi đến. Phương thần thấy thế, Lý Trường Lão cùng Vương Đạo Vân đều rất kinh ngạc, mới đi vào hơn 10 ngày, vì sao tiểu gia ngươi sao lại ra làm gì? Lý Trường Lão gấp rút hỏi. Sắc mặt của ngươi thật không tốt, tại bản nguyên bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra sao? Vương Đạo Vân cu nở dê ân cần hỏi han. Dù sao, phương thần cùng hắn đồng dạng, đến từ chín vực phân bộ. Ta muốn gặp Lôi Cung Chu. Phương thần trầm giọng nói. Lôi Cung Chu, liền là trước đây tiếp kiến phương thần cung chủ. Đạo cung có tam đại cung chủ, Lôi Cung Chu thực lực tối cường, cái khác hai đại cung chủ thứ hai. Sau khi nói xong, phương thần lại bổ sung, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Phương thần khẩu khí, cùng thần sắc của hắn, để Lý Trưởng Lão cùng Vương Đạo Vân cu nở dê cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng, bọn hắn lập tức liên hệ phó cung chủ. Rất nhanh, phó cung chủ tiểu có trả lời chắc chắn, để Vương Đạo Vân mang phương thần tiến về vạn đạo giới. Đi thôi. Vương Đạo Vân gật đầu. Lại một lần nữa đi vào vạn đạo giới, phương thần tâm tình, cũng không như lần thứ nhất tốt đẹp như vậy, ngược lại có chút nặng nề. Chỉ chốc lát sau, Vương Đạo Vân đứng tại một tòa cung điện trước. Lôi cung chu ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi. Phương Thần gật đầu, bước vào cung điện. Ông vừa mới tiến cung điện, cũng cảm giác được cực nóng khí tức, đập vào mặt. Vị trí cao nhất vương tọa bên trên, Lôi cung chu yên tĩnh ngồi. Đệ tử Phương Thần, bái kiến cung chủ. Phương Thần ôm quyền. Nói đi, ngươi gấp gáp như vậy gặp ta, đến cùng có chuyện gì bản nguyên bí cảnh tu hành, đối nghịch thiên minh đệ tử tới nói, là khó khăn nhất đến cơ hội. Phương Thần thế mà không tiếc từ bỏ còn lại thời gian, tới gặp mình, nói rõ sự tình rất nghiêm trọng. Tinh không kỵ sĩ. Phương Thần đem chính mình tại bản nguyên bí cảnh bên trong tao ngộ, cáo chi Lôi cung chu. Lôi cung chu đằng thoáng cái đứng lên, nụ cười trên mặt ngưng kết, thay vào đó là âm trầm. Ngươi nói là bản nguyên bí cảnh bên trong, có một cái tinh không kỵ sĩ thành viên ẩn nấp. Phương Thần gật đầu. Tên đang chết, thế mà trốn ở chỗ này. Nguy hiểm nhất địa phương. Thường thường liền là an toàn nhất địa phương. Lôi cung chu nghe xong Phương Thần về sau, thần sắc băng lãnh. Hắn hoàn toàn tin tưởng Phương Thần lời nói, chỉ vì Phương Thần là huyết kỵ thánh nhân truyền nhân, có được nửa hoàn mỹ huyết mạch. Mà cái này, là tinh không kỵ sĩ thống hận nhất. Đồng thời, hắn cu nở dê một trận hoảng sợ, nếu không phải Phương Thần có được thánh khôi, chẳng phải là sẽ vẫn lạc tại bản nguyên bí cảnh bên trong. Ngươi lại đi về nghỉ, chuyện này ta hội xử lý. Suy tư thật lâu, Lôi cung chu nói. Phương Thần thối lui, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, hắn chỉ cần đem báo cáo là được, hắn tin tưởng tiếp xuống Lôi cung chu tất nhiên sẽ có hành động. Lao giả, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Lôi cung chu điềm nhiên nói.